Đông Hoang Thần Vương, chương 44, ám dạ thần bí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kẻ ác mày đang khiêu khích giới hạn của tao sao? Trần Thiên Hạo đứng ở đầu ngõ, ánh sáng chiếu từ trên đỉnh đầu xuống, cả cơ thể như phát ra ánh sáng mãnh liệt, khiến người ta không kìm được phải híp mắt không thể nhìn thẳng. Kẻ ác mỉm cười, tao không phục thì phải trả giá. Kẻ ác liếm môi, quay đầu, con mắt đỏ tươi bị mái tóc dài che mất lóe lên ánh sáng đỏ quỷ dị. Tao muốn xem, mày nhanh hơn hay tốc độ chết của ả nhanh hơn. Sau đó hắn lấy ra một thanh trường đao, dưới ánh mắt hoảng sợ của Tiền Cẩm Lâm, lưỡi đao xoay chuyển, lóe sáng. Doẹt, hắn giơ tay chém xuống đầu Tiền Cẩm Lâm, mắt Tiền Cẩm Lâm lóe lên sự tuyệt vọng, cô ta hét lớn. Cứu tôi, Trần Thiên Hạo nổi giận, mũi chân khoét lấy một viên đá, phi đá bay ra, nó như một viên đạn lao vút đi. Bốp, hòn đá đánh trúng lưỡi đao. Sức tấn công kịch liệt khiến lưỡi đao rung lên, kẻ ác cảm thấy gan bàn tay mình tê dại, cơn chấn động mạnh này khiến hắn không cầm nổi cán đao. Hừ, kẻ ác cố gắng nắm chặt cán đao. Bốp, lưỡi đao rung động kịch liệt khiến tay kẻ ác chảy đầy máu tươi. Mạnh quá, kẻ ác khiếp sợ, nhìn Trần Thiên Hạo, bóng người màu đen xông đến. Giây phút đó, bầu trời như bị người kia kéo theo mây đen cuồn cuộn đến. Cơ thể kẻ ác khẽ run, hai tay cầm đao lao lên nghênh đón. Lưỡi đao lóe sáng, bốp, lưỡi đao quét qua, phá tan hư không. Nó mang theo chút rung động. Trần Thiên Hạo nhảy lên, hai chân đạp trên mặt tường, sau đó đứng ngay sau lưng tên sát thủ. Bụi đất nổi lên, sắc mặt anh âm trầm, đá vào người kẻ ác. Kẻ ác cũng cảm thấy lạnh sống lưng, thanh trường đao cắm xuống đất, cả người nghiêng về trước. Tránh được cước này, sau đó hắn lật người, nằm bò xuống đất, hai chân hai tay dồn lực rút trường đao ra, cả người áp sát mặt đất chém về phía Trần Thiên Hạo. Cút, Trần Thiên Hạo quát lớn, hai chân anh di chuyển, tung cước đá bay thanh trường đao, kẻ ác hoảng sợ, hai tay tê dại, bàn tay dùng sức vỗ một cái xuống đất. Cơ thể bắn ra như viên đạn, Trần Thiên Hạo đạp thẳng vào lồng ngực hắn. Kẻ ác nôn ra một búng máu, khẽ hừ một tiếng, cả người bay vọt ra. Thình thịch, hắn rơi xuống đất dãy giụa một lúc, cố gắng bò dậy quỳ một chân xuống đất. Tao phục rồi, kẻ ác cúi đầu nôn ra máu, khó khăn nói. Sắc mặt Trần Thiên Hạo âm trầm. Anh nhìn Tiền Cẩm Lâm, chỉ thấy cô ta đang khiếp sợ nhìn mình. Cô ta đã bị sức mạnh mà Trần Thiên Hạo thể hiện làm cho sợ hãi. Vậy mà còn muốn giết đối phương để báo thù, có vẻ như lúc trước anh đã nương tay không xuất toàn lực. Đương nhiên lúc này điều cô ta quan tâm hơn cả là Trần Thiên Hạo đã cứu mình. Điều này khiến quyết tâm báo thù của cô ta bị lung lay. Thấy Tiền Cẩm Lâm chỉ bị hoảng sợ, vẻ mặt của Trần Thiên Hạo thả lỏng hơn nhiều, giọng nói của anh lạnh như băng. Anh nói, tao từng nói rồi, mày sẽ phải một cái giá rất đắt. Cơ thể kẻ ác run lên, kẻ ác cam nhận chịu phạt, Trần Thiên Hạo nhíu mày. Đến bây giờ vẫn chưa có ai có đủ can đảm dò xét giới hạn của anh. Có nên dù không giết hắn, cũng không thể dễ dàng tha thứ cho hắn được. Trần Thiên Hạo tiến lên, lạnh lùng nhìn kẻ ác, anh đột nhiên đạp một phát, giáp cánh tay của hắn gãy lìa, hắn nghiến răng khẽ rên quỳ dưới đất không nhúc nhích. Trần Thiên Hạo lạnh lùng. Anh đứng đó rút ra một điếu thuốc chậm rãi châm lửa hít một hơi. Nói qua tình hình của mày, rồi tao sẽ quyết định xem có trừng phạt mình hay không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, kẻ ác quỳ một chân xuống đất nghiến răng nghiến lợi, cánh tay gãy lìa đau nhức khiến hắn hơi run rẩy. Mồ hôi lạnh từ trán không ngừng nhỏ xuống đất, ám giả là một tổ chức ngầm thần bí, bọn tôi không có căn cứ cụ thể, tất cả hành động đều do lão quỷ sắp xếp. Lão quỷ, người phụ trách của ám giả. Trần Thiên Hạo bất ngờ hỏi, tôi chỉ biết là cứ điểm Nam Thành đều do lão quỷ sắp xếp. Kẻ ác nghiến răng, còn mày thì sao, tôi không biết tôi là ai, tôi cũng không biết tôi đến từ đâu. Ký ức của tôi chỉ dừng lại ở Nam Thành, kẻ ác chỉ là biệt hiệu mà lão quỷ đặt cho tôi, vẻ mặt hắn có hơi đau đớn. Dường như muốn nhớ lại ký ức lúc trước nhưng chẳng có chút manh mối nào. Trần Thiên Hạo hít sâu một hơi, làn khói phun ra từ mũi anh, khiến cảnh vật trước mắt anh đều bao phủ bởi khói. Nhưng làn khói ấy nhanh chóng biến mất, tổ chức như thế nào mà có thể xóa sạch ký ức của con người vậy? Trần Thiên Hạo hơi có hứng thú với ám giả, đương nhiên kẻ ác cũng không hoàn toàn nói sự thật, chí ít là liên quan đến ký ức của hắn, kẻ ác chưa khai báo hết, sâu trong đầu hắn, nửa đêm sẽ thường xuất hiện một khung cảnh khuyết thiếu. Hắn nhìn thấy một đứa bé hoảng sợ che miệng, trơ mắt nhìn cha mẹ trước mắt bị một người thần bí mặc hồng bào tàn sát. Mà người kia cuối cùng đem cậu bé đi. Cậu bé kia, chính là hắn, mà điều này cũng là lý do khiến hắn quyết định do thám Trần Thiên Hạo, và hoàn toàn thần phục anh. tìm hiểu rõ chuyện xảy ra lúc trước, tìm người đàn ông mặc hồng bào trả thù cho cha mẹ. Trần Thiên Hạo hút xong điếu thuốc, làn khói vẫn ở đó, sau đó anh lấy ra một cái khuy áo hình đầu sói. Đưa cho kẻ ác, từng nhìn thấy biểu tượng này chưa? Lúc này Tiền Cẩm Lâm đi qua, cô ta nhìn biểu tượng trên tay Trần Thiên Hạo, hơi nhíu mày. Trông hơi giống biểu tượng biệt hiệu của lính đặc chủng quân bộ, nhưng cũng không quá giống. Kẻ ác híp mắt một lúc sau, con người trợn tròn. Từng thấy, ở đâu? Trần Thiên Hạo chợt giật mình, điều tra hồi lâu, đây là tin tức gây chấn động nhất mà anh từng nghe được. Chỉ cần có đầu mối thì tất cả đều có thể. Kẻ ác nhíu mày, gương mặt tái đi hơi suy tư. Trong một lần ám sát, đối phương là một nhóm thương nhân người nước ngoài. Trong đó có người đeo khuy áo có biểu tượng như này. Chuyện đó xảy ra lúc nào? Trần Thiên Hạo không kìm được hỏi. Giọng của anh có hơi cao, hơi khàn khàn, tầm tháng 8 năm ngoái. Mấy người đó là người nước nào, mày có phân biệt được không? Trần Thiên Hạo hỏi tiếp. Tin tức liên quan đến khuy áo dần dần được hé mở. Không phải người nước ngoài, là người nước Hoa. Tôi nghe thấy khi họ cầu xin, đều là tiếng Trung nói rất sõi. Kẻ ác khẳng định, cánh tay đứt lìa bắt đầu sưng to. Quỳ trong thời gian dài, lại bị Trần Thiên Hạo đánh trọng thương, hắn có hơi không chịu nổi. Hắn lảo đảo muốn ngã, nhưng vẫn cắn răng chịu đựng. Cách chương.